Cục cưng có chiêu. Chương 1941, 1941, chương 1938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Diệp, cơm tối đã được chuẩn bị rồi. Bất chi bất giác, bọn họ đã chơi game rất lâu. Thẩm Hạ Lan lắc lắc cái cổ nhức nhói. Trò chơi này rất thú vị. Sau này mỗi ngày chúng ta có thể chơi một ván. Mẹ ơi, mẹ nghiêm túc à? Diệp Nghê Nghê hưng phấn nhìn Thẩm Hạ Lan. Đương nhiên rồi, Thẩm Hạ Lan sờ lên đầu của cô bé. Vô cùng cưng chiều, mấy người bọn họ đi ăn cơ. Diệp Nghê Nghê nhìn thấy thịt rừng ở trên bàn, không khỏi vui vẻ. Oa, gà rừng kìa, chắc chắn là ăn rất ngon. Cô bé ăn hàng, nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao của Diệp Nghê Nghê. Khóe miệng của Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh cũng cong lên. Nói em ăn hàng, có bản lĩnh thì anh đừng có ăn. Anh chỉ nhìn là có thể no rồi. Có đúng không anh Tranh? Diệp Nghê Nghê hừ một tiếng với Diệp Minh Chiết, biểu thị sự bất mãn. Diệp Minh Chiết lắc đầu ngồi xuống. Diệp Ân Tuấn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hạ Lan. Nhìn mặt bàn đầy món ăn ngon. Anh nói, ăn nhiều một chút đi. Hai ngày nay em hao phí sức lực rất nhiều. Phải bồi bổ thêm. Nói xong, anh gắp một miếng thịt gà cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan sắp bị chọc giận đến chết rồi. Cô hao phí thể lực là do lỗi của ai vậy hả? Thẩm Hạ Lan trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Dáng vẻ hờn dỗi đó làm Diệp Ân Tuấn hận không thể muốn bổ nhào về phía cô một lần nữa. Khụ khụ, chú ý một chút đi. Có trẻ vị thành niên ở đây đó. Diệp Minh Chiết không muốn nhìn nữa. Sau khi đến đây, cậu bé mới phát hiện lão Diệp thật sự rất vô liêm sỉ. Ngày nào cũng chiếm lấy mẹ thì không nói. Làm chuyện gì cũng ước tất cả mọi người đều biết. Rốt cuộc là sao lão Diệp lại có thể vô liêm sỉ như thế? Chẳng lẽ bởi vì đã kiềm chế quanh năm suốt tháng, cho nên mới đột nhiên bùng phát? Thật là đáng sợ. Diệp Minh Chiết run rẩy cả người. Dáng vẻ nổi da gà làm cho Thẩm Hạ Lan không có mặt mũi ăn cơm. Ngậm miệng lại, ăn đồ ăn của anh đi kìa. Thẩm Hạ Lan trực tiếp gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn liếc mắt nhìn Diệp Minh Chiết một chút. Đối phương lạnh nhạt tiếp nhận ánh mắt của anh. Đồng thời còn khinh bỉ nhìn anh một cái. Cái thằng nhóc thối này. Diệp Ân Tuấn lẩm bẩm trong lòng. Nhưng mà vẫn ăn uống rất no say. Cách chương.